Đệ nhất danh sách, chương 1156, ai nói ta chỉ có một người sao? Góc truyện audio.com, trang sách, đều ta, Mai Qua sửng sốt một chút, đều ta xong rồi sao? Sau một khắc, bên này động tĩnh tựa hồ kinh động đến trong sàn nhảy những thanh niên đó tài tuấn cùng yểu điệu thục nữ. Nhãn nhìn xem bọn họ từng cái một tất cả đều phong độ nhẹ nhàng đã đi tới. Liền sân nhảy bên cạnh tiếng ca đều nhỏ đi rất nhiều. Xa hoa trong cung điện vàng son lộng lẫy. Tất cả mọi người dưới chân đá cẩm thạch cũng bị đánh bóng như mặt kính thông thấu. Sân nhảy trên đỉnh cây đèn lấy thủy tinh chế thành. Trong hành lang hết thảy có thể thấy kim sắc trang trí. Tựa hồ cũng là vàng ròng. Nhưng lại tại loại trường hợp này. Biên giới Vu Sư Mai Qua trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tại những người đó đến nơi lúc trước, Mai Qua đem cầu trở ánh mắt quang hướng Nhâm Tiểu Túc. Nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện đám người kia cũng không ác ý thời điểm. Liền lách mình đến một bên, vì Mai Qua nhượng ra vị trí. Một người thân mặc hắc sắc áo bành tô thanh niên đi đến Mai Qua trước mặt cười nói. Mai Qua Vu Sư ngươi hảo. Chúng ta đều nghe nói sự tích của ngươi. Có thể nói là vô cùng ngưỡng mộ, Mai Qua kinh ngạc hỏi. Sự tích của ta? Sự tích gì của ta? Chấm, đương nhiên là lấy sức một mình đánh lui Tu Đo gia tộc kỵ sĩ sự tích. Người trẻ tuổi cười nói. Tự giới thiệu một chút. Ta là Forbes Winston. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn nhìn hướng Trần Tĩnh Xu. Trong ánh mắt tại nghi vấn những cái này thợ săn tiền thưởng tại sao cùng Vu Sư gia tộc quấy tại cùng đi. Lúc này Trần Tĩnh Xu cùng An An đã thay đổi ngày xưa bộ dáng. Trần Tĩnh Xu ăn mặc hắc sắc chạm rỗng lễ phục dạ hội. Mang nàng xinh đẹp dáng người tôn lên có phát huy tác dụng vô cùng. Mà An An thì ăn mặc một bộ bạch sắc váy dài. Hai người nhìn lên đều căn bản không giống thợ săn tiền thưởng. Ngược lại như là Vu Sư gia tộc người. Trần Tĩnh Xu thấp giọng nói. Sau đó sẽ cùng ngươi giải thích. Quảng cáo. Chuyện trò vui vẻ. Kia Forbes Winston muốn mời Mai Qua đi đến trong cung điện. Vừa đi vừa nói. Ta Winston gia tộc cùng Tu Đo gia tộc hiềm khích từ xưa đến nay. Mai Qua Vu Sư có thể thất bại bọn họ. Như vậy nhất định nhưng là Winston gia tộc bằng hữu. Hơn nữa, Mai Qua xuất thân của Vu Sư cũng tốt. Không thuộc về bất kỳ một cái nào Vu Sư gia tộc. Như thế làm cho người ta có thể yên tâm kết giao. Không biết Mai Qua Vu Sư có nguyện ý hay không cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Mai Qua có phần chân tay luống cuống. Hắn vốn định chỉ điểm Nhâm Tiểu Túc cầu trợ. Lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không có ý muốn cứu hắn. Đường những người này đi đến sân nhảy bên kia. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi Trần Tĩnh Xu. Các ngươi thợ săn tiền thưởng làm phản rồi như thế nào? Không phải là rất thống hận Vu Sư gia tộc sao? Những người này không đồng nhất. Trần Tĩnh Xu giơ một ly sâm panh nói. Bọn họ đều là tán thành biến cách. Biến cách, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Đánh vỡ gia tộc hàng rào. Đồng ý đem vu thuật thống nhất từ học viện truyền thụ. Không được coi trọng. Của mình. Trần Tĩnh Xu nói. Hơn nữa bọn họ cũng đều là Tu Đo gia tộc địch nhân. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Hắn nhìn hướng trong sàn nhảy những người kia. Đều là Winston. Không sai. Trần Tĩnh Xu nói. Bất quá bọn họ cũng chỉ là Winston một đời tuổi trẻ một phần nhỏ mà thôi. Nhiều người như vậy vẫn chỉ là một phần nhỏ. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Ta đặc biệt còn đánh giá thấp Vu Sư sinh dục năng lực A hơn nữa. Quan trọng nhất là Nhâm Tiểu Túc trả lại trông thấy một đôi thanh niên nam nữ đang tại một bên hôn môi đâu. Dựa theo Trần Tĩnh Xu theo như lời. Này hai người thế nhưng là đặc biệt họ hàng gần A, quả thật cay ánh mắt. Nếu như Vu Sư trong gia tộc người trẻ tuổi đều làm như vậy. Kia Nhâm Tiểu Túc có lý do hoài nghi. Những người này lại sinh sôi nảy nở mấy đời. Khả năng chỉ số thông minh đều không đủ lấy để cho bọn họ phóng thích vu thuật. Di truyền tật bệnh cũng sẽ để cho toàn gia tộc chậm rãi tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Tĩnh Xu. Ta đoán các ngươi cũng không có ngu xuẩn đến tin tưởng bọn họ có thể cùng các ngươi đứng ở một bên a. Bọn họ biết các ngươi thợ săn tiền thưởng thân phận sao? Đương nhiên không biết, Trần Tĩnh Xu cười cười. Hơn nữa như ngươi sở liệu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem cung điện này bên trong xa hoa lãng phí trang trí. Này làm sao cũng không giống là một đám muốn cách thời đại mới người sẽ thích đồ vật. Những cái này Winston gia tộc người trẻ tuổi, đều là trong gia tộc nhân vật dâu ria. Bọn họ không cam lòng mắt thấy người khác kế thừa gia tộc quyền hành. Cũng không cam chịu tâm chính mình thủy chung có không vào trong gia tộc trọng yếu nhất vu thuật minh tưởng đồ. Cho nên liền nghĩ muốn nhờ ngoại lực tới đánh vỡ cố hữu trật tự. Trần Tĩnh Xu nói, có dã tâm, dĩ nhiên là để cho chúng ta có cơ hội. Ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể thông qua mai qua cùng bọn họ nhận thức một chút. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Ta không có hứng thú này. Ta không biết ngươi tới Vu Sư Quốc Độ đến cùng có cái mục đích gì. Nhưng ta biết ngươi đối với Vu Sư tổ chức cũng không hữu hảo. Trần Tĩnh Xu chăm chú nói. Vậy ngươi đã cùng bọn họ có cộng đồng lợi ích mục tiêu. Vì sao không mượn lực đâu này? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Khả năng bởi vì ta đầy đủ cường đại a. Trần Tĩnh Xu trong lúc nhất thời nghẹn lời. Sửng sốt sợ run nửa thiên đô không biết nên như thế nào đem lời tiếp theo. Nàng cũng không biết. Nhâm Tiểu Túc theo như lời cường đại. Rốt cuộc là cái gì khái niệm? Các ngươi làm quen thanh niên vu sư trong. Có chân chính muốn cách thời đại mới đấy sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta là nói. Vứt bỏ bọn họ quý tộc dáng dấp. Nhận thức chút thật làm việc cái loại kia. Trần Tĩnh Xu hồi đáp. Có. Nhưng rất ít. Một ít tại căn đặc thành học ở trường vu sư thanh niên là thật tâm muốn thúc đẩy cải cách. Vậy ngược lại là có thể nhận thức một chút. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đều chúng ta đã đến căn đặc thành. Phiền toái đại di mụ ngươi tới an bài một chút đi. Trần Tĩnh Xu, ngươi không làm giận có thể chết đúng không? Cái này những người này đâu này? Những người này, ta xác thực không có hứng thú cùng bọn họ tiếp xúc. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nói, ta cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Chỉ cần mai qua có đầy đủ danh vọng, tự nhiên sẽ có người tới đi theo cường giả. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cần việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản. Đem cái này Vu Sư Quốc Độ trật tự triệt để đánh vỡ. Sau đó để cho thời đại tới thành tựu mai qua. Về phần những phản đối đó thanh âm, Nhâm Tiểu Túc tự nhiên sẽ cùng bọn họ đánh thành nhất trí. Trần Tĩnh Xu nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Một mình ngươi không cải biến được một cái quốc độ. Nhâm Tiểu Túc cười đáp lại. Ai nói chỉ có ta một người. Trần Tĩnh Xu nhìn thật sâu Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Người nghĩ cùng chúng ta thợ săn tiền thưởng kết minh. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc một chút. Áo không có ý tứ. Ta nói không phải là các ngươi. Lực lượng của các ngươi còn chưa đủ. Trần Tĩnh Xu, vốn Nhâm Tiểu Túc là muốn nói. Không có ý tứ. Các ngươi hiện tại bày ra lực lượng thật sự quá yếu. Chả lại không có cách nào khác đương đồng đội của ta. Nhưng hắn lời đến bên miệng lại thu trở về. Chung quy muốn đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết nha. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng xác thực cần thợ săn tiền thưởng giúp hắn liên hệ căn đặc thành những thanh niên đó vu sư nhóm. Hắn cần những người đó quay quanh mai qua trở thành một cổ khả quan lực lượng. Bởi vì chờ hắn rời đi vu sư quốc độ, mai qua cần lớp của mình sâu cạn quản lý quốc độ này. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên có cảm giác hóa thân Trương Cảnh Lâm cảm giác. Lúc trước Trương Cảnh Lâm cầm thứ 6 tác chiến lữ phái đến Trung Nguyên đi. Đại khái cũng là như vậy cái mạch suy nghĩ a. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh,